Đệ nhất kiếm thần, chương 8118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, huyết mạch chi lực của hắn vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến mình, mặc dù Diệp Huyên vẫn còn tỉnh táo, nhưng tình huống bây giờ của hắn giống như đã uống rượu. Người nói hắn tỉnh thì đúng là tỉnh thật, song lại không có lý trí. An Lan Tú khẽ lắc đầu. Không sao, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết nếu mình muốn thì An Lan Tú và Trương Văn Tú đều sẽ chết. Hắn nghĩ vậy thì sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, xoay phát người lại, đầu của một cao thủ cổ tinh tộc đằng xa lập tức bay ra ngoài. Đám người Thần Thanh biến sắc, Thần Thanh dẫn đội vội nói. Các hạ, chúng ta là thần hoang tộc, thần hoang tộc. Diệp Huyên híp mắt, Bích Tiêu, Thần Thanh ngẩn ra rồi hỏi. Cậu quen tộc trưởng, thần hoang tộc. Vẻ mặt Diệp Huyên càng trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, một luồng khí thế vô cùng cây ếch, ủng bố bỗng quét đến từ xa. Đám người Thần Thanh thấy vậy tức thì thở phào một hơi. Ông lớn chân chính cuối cùng cũng đến. Lúc này, một ông lão xuất hiện ở hiện trường. Người đến chính là Cổ Sâm tộc trưởng của tinh tộc và cũng là một họa khuyên nhân. Cổ Sâm liếc nhìn hiện trường, ngay sau đó ông ta quay phát đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên. Là ngươi giết con ta, Diệp Huyên nhếch mép. Ta đây không những giết con ông mà còn muốn diệt toàn tộc ông. Hắn nói xong bỗng xông về phía trước rồi chém mạnh xuống. Trong mắt Cổ Sâm hiện lên vẻ ác độc, chỉ bằng ngươi, ông ta nói xong cũng xông về phía trước sau đó đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện một luồng quyền mang màu vàng đánh thẳng tới. Kiếm quang và quyền mang ầm ầm nổ tung, hai người đồng loạt lùi lại. Trong quá trình lùi lại, kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng dưng biến mất. Cổ Sâm đằng xa híp mắt lại, chộp hai tay lại hét lên. Đại La Thiên Thủ, vừa dứt lời, tay phải ông ta lập tức ấn về phía trước. Sau đó đập mạnh xuống. Vèo, thời không trước mặt ông ta trực tiếp sụp đổ. Sau đó một bàn tay khổng lồ che trời chợt thò ra từ trong hố đen kia rồi đập mạnh xuống. Đừng, kiếm Thanh Huyên lập tức bị đánh bay. Cùng lúc đó, Cổ Sâm đằng xa giơ tay phải tát mạnh về phía Diệp Huyên. Diệt, giọng nói vừa dứt, bàn tay khổng lồ kia cũng tát mạnh về phía Diệp Huyên. Nói nó đi qua, thời không trực tiếp sụp đổ trông cực kỳ cây ếch ủng bố. Cách chương.